Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 403. Trên người người có nhiệt độ, cũng cần phải ăn uống ngủ nghỉ. Đi ngủ còn nói chuyện hoang đường, chảy nước miếng, ngẫu nhiên sẽ còn nghiến răng. Một thân nhiễm khói lửa bụi trần. Được rồi chứ, Lãnh Băng Cơ cũng không chấp nhận lời xin lỗi của Huệ Phi. Cũng chỉ xoắn suýt một việc. Ta đi ngủ nói chuyện hoang đường, còn nghiến răng, có phải là tướng ngủ rất xấu? Ta còn chưa nói ngươi cũng thả dám đâu. Đi ngủ tuyệt không an ổn. Quyền đấm cước đá, Phong Nhi làm sao chịu được ngươi? Lãnh Băng Cơ mặt lập tức liền như thiêu như đốt, lập tức ôm kín mặt. Trời ạ, ta còn tưởng rằng ta ngủ thiếp đi sẽ trở thành mỹ nhân đây. Mắc cỡ chết người, khó trách đối phu thê đi ngủ đều muốn tắt đèn. Nếu không cái trò hề này há đều bị đối phương nhìn thấy sao? Huệ Phi cảm thấy cái đứa nhi tức nhà mình này đầu óc ngẫu nhiên không hoạt động. Đần độn, đây đã là đến lúc nào rồi? Trong đầu người kia cũng chỉ nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt vậy. Người tranh thủ thời gian ngẫm lại. Làm sao rửa sạch hiểm nghi đi. Lãnh Băng Cơ chống cằm than thở. Nói thật, ta thật có chút muốn ăn xương sườn. Đã vài ngày không có thịt ăn, sắp chết đói đến nơi rồi. Nhìn thấy một đồng ngón chân này cũng có thể ảo tưởng ra móng heo được rồi. Huệ Phi muốn mắng nàng ham ăn, bụng của mình cũng không tự chủ được rột rột một tiếng. Liền nhanh chóng ngậm miệng. Thật đáng thương, con ta ở bên ngoài anh dũng tiêu sái, nhiệt huyết chiến đấu, hai mẫu tử chúng ta vậy mà bị người bắt nạt đến mức này. Lãnh Băng Cơ xoay qua mặt đến. Nếu không, chúng ta hôm nay liền ra ngoài đi. Vốn cho là đợi ở chỗ này sẽ được thanh tịnh, nào biết vậy mà cũng không được yên ổn, còn không bằng ra ngoài ăn ngon uống sướng. Huệ Phi khịt mũi coi thường, nói ra thật nhẹ nhàng. Cải thiện lao này lại cho người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lãnh Băng Cơ hị hị cười một tiếng. Không phải còn có người sao? Tuy nói không có vốn liếng làm mỹ nhân kế, tốt xấu cũng còn có khổ nhục kế. Đem bản sự một khóc hai nháo ba thắt cổ của người đến biểu diễn cho phụ hoàng xem một chút. Đừng để ta một người tự sụp đổ chứ. Nói chuyện một lúc, đoàn người Thẩm Phong Vân liền chạy tới. Trực tiếp biến căn thiên lao này trở thành phòng Thẩm Vân. Trên mặt Thẩm Phong Vân lộ vẻ lo lắng. Nhất là nhìn thấy hai ổ bánh ngô cứng rắn có thể đập chết người đặt tại cửa phòng giam kia. Một đại nam nhân như hắn ta cũng nhịn không được đau lòng đến sống mũi chua xót. Lãnh Băng Cơ nằm ở trên giường, một bộ dạng bị đói đến hữu khí vô lực. Đến lúc nói chuyện cũng giống như treo một hơi cuối cùng mà đứt quãng. Phong Vương Phi, xin lỗi, đã đắc tội rồi. Hoàng thượng lệnh chúng ta đến đây thẩm án, có chỗ nào đắc tội kính xin rộng lòng tha thứ. Lãnh Băng Cơ gật đầu, giống như là đang bàn giao di ngôn. Một bên khách khí, mấy vị đại nhân vất vả vì ta rửa sạch án oan, bổn vương phi vô cùng cảm kích. Khách sáo xong, mấy người của đại lý tự phủ nội vụ đồng loạt lui lại một bước, hướng phía Thẩm Phong Vân khoát tay. Thẩm thề tử, mời lên trước. Một đám hồ ly già. Thẩm Phong Vân cũng không khiêm tốn, tiến về phía trước một bước, liền đứng trước mặt Lãnh Băng Cơ. Đối với việc này, tẩu tử có đầu mối gì không? Lãnh Băng Cơ tội nghiệp nhìn qua hắn. Ta đói, không có khí lực nói chuyện. Cách chương.